Dũng sĩ và ma pháp sư. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dũng sĩ không hiểu vì sao cha của tình nhân đang nguy kịch mà công chúa lại phải đi gặp một lần. Nhưng đối với những người có diện mạo đẹp đẽ không kể trai gái, chàng vẫn rất dễ nói chuyện. Vì vậy, chàng đáp ứng thỉnh cầu của công chúa. Còn về phía đại ma vương là lúc y biến thân đi chợ trao đổi bánh mì. Y nghe nói công chúa bị đại ma vương bắt đi và vị dũng sĩ mạnh mẽ, quả cảm đã xuất hiện. Có lẽ vì danh tiếng vốn đã không ra gì của mình lại bị người vu oan càng thêm nát bét. Hoặc có lẽ do y nhớ tới nhiều năm trước từng gặp qua một cô bé hoạt bát đáng yêu. Thật tâm lo lắng nàng sẽ bị hãm hại. Đại ma vương quyết định rời núi, lên đường đi tìm công chúa. Cách chương.